cô thật vất vả gọi toàn thức ăn ngon, anh còn không cho cô ăn. Cô oán giận nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên, chợt xấu xa cười một tiếng, vậy anh cũng không thể ăn, anh cũng có vết thương. Anh, đúng nha, buổi sáng anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, không phải bị cửa kiếng đả thương sao? Cô nhấn mạnh chuyện ban sáng, nhưng đâu có ra máu. Trùng soái nhấc tay lên áo, quả nhiên một chút dấu vết cũng không có. Nhưng cô gái nhỏ nào đó lại làm như không nhìn thấy, em mặc kệ, dù sao em không thể ăn thì anh cũng không thể ăn. Trùng soái biết cô là đang muốn ương bướng, thở dài, được anh không ăn. Vậy thịt chim bồ câu em cũng ăn nhiều một chút, rất có lợi cho việc khép miệng vết thương. Vivi ngồi ở bên an tĩnh xem bọn anh, lộ ra nụ cười chân thật, xem ra Tiểu Hàm lần này coi như là gặp được người thật lòng đối cô rồi. Một bữa cơm ăn rất vui vẻ, lúc đi ra trung soái đi tính tiền, Vivi kéo cô chờ ở đại sảnh, nhìn thân ảnh cao lớn bản lĩnh ở đằng kia tự đáy lòng cảm khái Tiểu Hàm, mình có thể cảm nhận được anh ấy không tệ, đối xử với cậu vô cùng tốt. Ừ, vô cùng tốt, nghĩ đến lúc ăn cơm anh chăm sóc cẩn thận Tiếu Tử Hàm không nhịn được nhếch miệng lên. Vậy cậu chuẩn bị lúc nào thì mang về nhà, còn có nhà anh cậu hẳn phải đi đi, đừng giống như bỏ nhà trốn đi như thế. Để cho mình suy nghĩ một chút, mình là sợ ba mẹ mình, cậu biết đó, cô vỗ trán, nhức đầu lạ thường. Không có chuyện gì, mình thấy trung đoàn trưởng nhà cậu đủ khí phách chấn được cha mẹ của cậu. Vivi nhìn trung soái xoài bước đi tới, Tiếu Tử Hàm cũng theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, cũng bởi do làm bộ đội lâu rồi, trên thân người đàn ông này có một loại khí phách không giận tự uy, trời xanh khí chất vương giả. Có lẽ thật sự có thể lấy mang về trấn an cha mẹ. Cách chương.